Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, hai cấp bán ra thương. Tác giả, Lão Tư Kích cuối cùng giá cả định vị ở 3.800 lượng. Này đã là con số thiên văn, ít nhất một cái thành chủ bình thường bổng lộc đều không có khoa trương như vậy. Bất quá Tạ thành chủ đối với chút tiền ấy nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Chỉ có một bên Lý Thông, không tiền đồ ở tính có bao nhiêu tiền, một văn tiền một cái màn thầu, 1.000 văn tiền là một lượng bạc, 3.800 lượng liền tương đương với 380 vạn cái màn thầu. Không đúng, này không phải hẳn là đồ tham ăn tính toán hình thức sao? Lắc lắc đầu, dựa theo bộ dáng này đổi xuống dưới, này một quyển sách ít nhất là bán mấy trăm vạn, Tạ thành chủ cư nhiên như thế bình tĩnh. Nhưng thật ra làm Lý Thông cũng là lau mắt mà nhìn liếc mắt một cái. Thành chủ trang bức hàng ngày bên trong, quan trọng nhất chính là bình tĩnh, phải làm đến Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình, lúc này Lý Thông mới nhìn mắt Tạ thành chủ, cùng hắn ánh mắt giao lưu một chút. Như vậy thỉnh các vị ở đây làm một cái chứng kiến. Này 3.800 lượng bạc, Tạ thành chủ cùng kẻ hèn sẽ không lấy một xu, sẽ đem chi toàn bộ tồn nhập Vô Thủy Thành cứu tế quỹ bên trong. Một khi phát sinh thiên tai nhân họa, này một số tiền sẽ là toàn bộ vận chuyển. Trước muốn như thế nào mới có thể sinh tiền? Đương nhiên là vận chuyển. Này một số tiền tự nhiên không phải là giống nhau tồn, mà là muốn đổi thành vật tư. Nói như vậy trung gian nước luộc khẳng định sẽ có người muốn vớt. Nhưng là ở cái này địa phương nói ra, lại thỉnh các gia hào môn làm chứng kiến. Về sau này bạc ai muốn tưởng tham nói, vậy khẳng định là không có khả năng. Lý Thông cấp bên người Cát Thành xử cái ánh mắt, người này mới đi xuống. Đến nỗi chính hắn, ở bên này công thành lui thân lúc sau, vốn dĩ dựa theo kế hoạch hẳn là trở về tiểu hài tử đôi bên trong. Tiếp tục trang ngây thơ thiếu niên. Sau đó ăn ăn uống uống vui sướng về nhà. Chính là mới vừa đi đến bên kia, hắn liền nhìn đến Đát Xích Hoắc cái này lão hỗn đản cư nhiên ngồi ở chính mình vị trí thượng, trong tay đầu còn cầm 2 căn đường, ở lừa gạt một bên tiểu hài tử phải dùng kẹo que đổi bọn họ ăn. Cái này cầm kẹo que quái thúc thúc, Lý Thông lười đến phun táo. Bất quá thực mau hắn liền phát hiện hắn trở về không được. Bởi vì lúc này Tạ thành chủ đã là làm trình chủ bộ lại đây. Tiểu Thông tiên sinh, chạy nhanh, thành chủ tìm ngài đâu. Trình chủ bộ lúc này đã là hoàn toàn dùng tới tiên sinh cùng ngài như vậy kính ngữ. Vừa rồi cái loại này trường hợp, hắn không những không có trách tội Lý Thông đoạt đi rồi hắn việc, còn mừng được thanh nhàn đứng ở một bên nhìn Lý Thông phát uy. Lý Thông ám đạo một tiếng không xong. Cái này Tạ thành chủ khẳng định là đã nhìn ra cái gì, cho nên tìm chính mình qua đi hỏi chuyện đâu. Chờ đến sách này Hoa Lạc nhà ai xác định xuống dưới lúc sau, Lý Thông lúc này mới bị Tạ thành chủ tiếp đón ngồi ở hắn bên người. Làm trang bức hàng ngày quan trọng vai phụ, Lý Thông một tay đạo diễn cái này trang bức hiệu quả. Một cái yến hội thượng không riêng gì chiến tích, thu vào toàn diện vượt qua bọn họ. Ngay cả cái này yến hội thượng trung tâm đều là hắn Tạ thành chủ lấy ra tới thư. Này bức trang đủ đại đủ cường. Lý Thông hưng phấn ngồi qua đi. Cái kia rút thăm ngươi là như thế nào làm cho? Ta vì cái gì không có cảm giác được cái này bên trong có người gian lận. Nhưng là, kia 3 cái bắt được thư đều là ta nói 3 người kia. Người như thế nào làm được? Lý Thông đương nhiên sẽ không theo hắn nói đây là Cát Thành tu tiên đạo pháp gây ra. Một chút thủ thuật che mắt mà thôi. Việc này không đáng giá nhắc tới. Bất quá đại gia vui vẻ liền hảo. Loại này mang họa thư, có thể coi như là chân chính bìa cứng bản. Bất quá cái này cùng truyện tranh vẫn là có nhất định chênh lệch. Thậm chí cùng những cái đó tranh liên hoàn đều có định chênh lệch. Nhưng là loại này hình thức thư ở cái này Cửu Châu đại lục thượng nhưng không có xuất hiện quá. Yến hội thượng mấy quyển thư đều bị truyền nhìn một hồi lâu. Thậm chí tiểu hài tử bên kia, tên thật Tạ Y Vạn tiểu Y Vạn đều lấy ra hắn thư cấp tiểu đồng bọn truyền đọc. Hắn phủng vừa lật trang, một đoàn hài tử đối với đồ một trận tán thưởng thanh. Lý Thông cười hắc hắc, muốn chính là cái này hiệu quả, cái này bức trang đại pháp. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người tiến đến những cái đó thư bên cạnh. Trừ bỏ Lý Thông một loại số ít mấy người ở ngoài, bọn họ đều đang xem những cái đó thư. Tiểu Loli thuần túy chính là ở vẽ tranh. Nàng hiện tại đã là cầm bàn vẽ bắt đầu ngồi ở trong một góc vẽ lên. Mất ăn mất ngủ bộ dáng nhìn đều cảm thấy chuyên nghiệp. Nhưng mà có một cái không chuyên nghiệp ra hỏa lại ở phát huy đĩa CD kế hoạch. Một người từ nhi đồng khu càn quét tới rồi thành nhân khu. Mặc kệ là cái gì đồ ăn, chỉ cần hắn có thể nhìn đến, tất cả đều bắt đầu từng cái rửa sạch. Lão cật hóa cơ hồ là một người quét sạch nửa cái hội trường. Cát Thành còn lại là có tâm sự đứng ở một bên. Một đôi mắt nhìn phương xa. Thứ này ở ngay lúc này thế nhưng lựa chọn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Làm rất nhiều muội tử đều liên tiếp ghé mắt. Xem đến Lý Thông đều có điểm muốn thiến rớt hắn. Còn hảo tự mình cùng hắn không ở một cái tuổi giai đoạn. Ít nhất chính mình không cần lo lắng lớn lên lúc sau còn sẽ bị cái này lão soái ca ở nhan giá trị thượng áp chế. Lý Thông sờ sờ cầm nhìn bên kia những người đó. Bọn họ đối sách này thực cảm thấy hứng thú. Bất quá bọn họ càng thêm cảm thấy hứng thú chỉ sợ là này đó trắng bóng bạc. Nếu là lúc này đây bọn họ lại đây không có nhìn đến tiền, kia còn hảo thuyết. Nhưng là đang xem đến này đó thương nhân điên cuồng mua thời điểm. Chỉ sợ những người này tâm tư cũng liền dần dần đi lên. Tạ thành chủ, ta đảo có cái ý tưởng. Nếu chỉ là một cái thành chủ, như vậy lực ảnh hưởng nhiều nhất cũng chính là một cái thành thị. Tốn chút thời gian cũng liền nhiều nhất là hướng tới quanh thân nông thôn thành trấn phóng xạ. Nhưng là như vậy phóng xạ tốc độ quá chậm. Cửu Châu Đại Lục tuy rằng còn xem như không tồi, đã là tiến vào tới rồi thời phong kiến. Nhưng là người bản năng làm cho bọn họ không đi di chuyển. Nguyên nhân chính là vì điểm này, ngành giải trí truyền bá tốc độ sẽ giảm xuống đến một cái làm người giận sôi nông nỗi. Mặc dù là xuất bản thư, cũng có khả năng muốn gặp phải bán không ra đi tình trạng. Nga, thừa dịp phụ cận mấy cái thành chủ ở chỗ này, chi bằng chúng ta ký kết một cái mua bán hiệp nghị. Ở cái này thư đem bán phía trước, chúng ta liền dành trước đêm này đó hộ khách mượn sức ở trong tay. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta nguyện ý động thủ, chúng ta liền có thể trực tiếp làm cho bọn họ trở thành chúng ta sách vở hạ cấp bán ra thương. Như vậy chúng ta liền có thể dựa vào những người này chiêu số, đem cái này thư bán được toàn Đại Minh cảnh nội. Lý Thông cười hắc hắc, này đó thành chủ là không tồi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý nói, bọn họ liền có thể trở thành hạ cấp bán ra thương. Chính là, nói như vậy, Tạ thành chủ có điểm lo lắng. Thành chủ đại nhân, không cần quên mất, cái kia cứu tế quỹ là ngài nói ra. Nếu ngài cùng bệ hạ nói cái này sự tình, sau đó hắn lại đồng ý, làm những người khác học theo tới học ngươi. Ngươi làm cho bọn họ như thế nào tưởng? Này, Tạ thành chủ do dự. Cũng không phải mỗi người đều có hắn như vậy kỳ ngộ. Chẳng lẽ muốn bọn họ cầm chính mình bổng lộc đi thành lập quỹ? Đừng nói giỡn, người khác mặc tham đều không kịp đâu. Trước mắt chỉ có đem cái này thư tiêu thụ phân ra đi. Đem cái này thư tiêu thụ phân ra đi. Nói như vậy chúng ta liền có thể mở rộng thị trường. Tuy rằng tạm thời tới xem, chúng ta hình như là muốn theo chân bọn họ chia cắt ích lợi. Nhưng là trên thực tế chỉ cần doanh số gia tăng rồi, chúng ta như thế nào đều là kiếm. Lý Thông cười hắc hắc. Những người này cuối cùng sử dụng chính là cái này. Bọn họ những người này chính là tốt nhất nhị cấp bán gia thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.